Đừng xem thường con số 8.35 này, chúng đủ để giúp Lục Thiếu Hoa kiếm về thêm mấy tỷ đô la Mỹ, Lục Thiếu Hoa đương nhiên rất xem trọng nó rồi. Xem xong con số tổng biên độ giảm, Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất hài lòng, lật đến trang cuối cùng, xem tổng kết quả của cả chiến dịch. Giây phút chờ đợi để biết được tổng kết quả của cả chiến dịch trong lòng mỗi người đều mơ hồ có chút chờ mong, Lục Thiếu Hoa cũng không khác biệt, hắn cũng rất chờ mong kết quả này, thậm chí khi còn chưa lật đến trang cuối cùng, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã âm thầm. Phán đoán, 45 tỷ đô la Mỹ, không, chắc hẳn là bị nhầm, 58 tỷ đô la Mỹ, không đâu, con số có hơi quá rồi, 58 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa như định sẵn con số trong đầu mình, con số 58 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, chỉ có điều kết quả có đúng là 58 tỷ 500 triệu đô la Mỹ hay không, hết thảy còn cần kết quả đến xác minh mới biết được. Không thể không nói, suy đoán của Lục Thiếu Hoa còn có chút xíu dựa vào thực tế, tuy rằng suy đoán hơi cao, nhưng mức thực tế cũng không kém nhau nhiều lắm, ít hơn 700 triệu đô la Mỹ so với mức Lục Thiếu Hoa suy đoán. 700 triệu đô la Mỹ là con số không nhỏ, nhưng đem nó đặt vào con số hiện tại, thì 700 triệu đô la Mỹ không là gì cả, rất nhỏ, xem ra không đáng là bao, chỉ như mưa bụi mà thôi. 57 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày có vẻ nghi hoặc hỏi. Kỳ thật thì không lần nào là Lục Thiếu Hoa không đưa ra câu hỏi, chỉ có điều là trước kia hắn tự hỏi chính mình khi hắn một mình xem kết quả, hiện tại thì có khác, nhóm ba người Lý Vân Thanh bọn họ đều có mặt, Lục Thiếu Hoa tự nhiên phản ứng hỏi ra thôi. Người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa không ai khác hơn chính là người đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy Lý Vân Thanh, chỉ thấy hành động khẽ gật đầu của anh ta, mặt rạng rỡ nụ cười, nói. Đúng vậy, những số lẻ sau mỗi con số tôi không có liệt kê ra. Đây là thói quen của Lý Vân Thanh, mỗi một lần thống kê số liệu, lúc nào cũng lượt bỏ đi những con số lẻ phía sau, bởi vì Lý Vân Thanh biết Lục Thiếu Hoa không thích xem những con số lẻ đó, thích dùng cách ghi số theo kiểu bỏ 4 lấy 5, làm tròn cho chẳng. Ừ, Lục Thiếu Hoa hài lòng gật gật đầu tiếp theo không nói gì thêm nữa. Một lúc lâu sau quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyển đề tài sang vấn đề khác hỏi. Tình hình 18 quốc gia kia như thế nào rồi? Hiện tại bên Nga xem như đã kết thúc đợt sóng sau cùng của cơn lốc tài chính lần này, chỉ còn lại danh sách 18 quốc gia Lục Thiếu Hoa liệt kê ra, một khi bố cục tại 18 quốc gia này được Lục Thiếu Hoa thu lưới hoàn toàn, cũng là lúc cơn lốc tài chính lần này hoàn toàn kết thúc. Mà hiện tại rõ ràng vẫn còn chưa tới thời điểm chấm dứt, vẫn còn diễn ra trong một khoảng thời gian nữa, Lục Thiếu Hoa hỏi đến tình hình như thế nào cũng là thể hiện sự quan tâm một chút mà thôi. Hết thảy đều bình thường, đều đang giảm, biên độ giảm rất lớn. Đáp án của Lý Vân Thanh chắc nịch đầy vẻ khẳng định. Ừ, Lục Thiếu Hoa ậm ừ một tiếng, sau đó thôi không nói gì nữa, rơi vào trạng thái suy tư. Khi Lục Thiếu Hoa liệt kê ra bảng danh sách 18 quốc gia, đã phải hao tổn rất nhiều chất xám và sức lực, đó chính là tinh hoa được kết tinh trong tinh hoa, tất cả là 18 quốc gia có biên độ giảm tồi tệ nhất. Hiện tại xuất hiện tình huống như ta thấy này mới là bình thường, Lục Thiếu Hoa tự nhiên thấy rất thỏa mãn, tuy nhiên hiện tại điều Lục Thiếu Hoa cần suy xét chính là khi nào thì ra tay, giờ cũng đã là tháng 9 năm 1998 rồi, xem ra cũng sắp hết năm rồi còn gì. Lục Thiếu Hoa tất nhiên hiểu và biết được, sau khi chấm dứt bên Nga một thời gian, các quốc gia Âu Mỹ có biến rộng, cơn lốc kéo dài hơn một năm này cũng sẽ đến hồi kết thúc. Chiếu theo phòng trừng của các cậu, cơn sóng lần này khi nào sẽ đi đến hồi kết? Lục Thiếu Hoa đột nhiên đưa ra vấn đề, đây mới là vấn đề trung tâm, cũng là vấn đề Lục Thiếu Hoa đang ở suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa vì sao phải suy nghĩ về vấn đề này? Nguyên nhân rất đơn giản, hành động đầu cơ của Lục Thiếu Hoa là nhằm vào chỉ số index 18 quốc gia kia, đã là chỉ số index, thông thường thời gian giảm cũng sẽ không duy trì quá lâu, hơn nữa bên Nga cũng đang dần dần khôi phục bình ổn trở lại, thế cục tất có thay đổi, cho nên Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng cách hồi kết sẽ không xa nữa. Tôi cảm thấy cũng không phải đợi lâu nữa đâu. Vẫn là Lý Vân Thanh mở miệng đầu tiên, im lặng trong vài giây, Lý Vân Thanh lại nói tiếp. Chúng tôi hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Trên thực tế, Lý Vân Thanh cũng phát giác được sự không ổn định của tình hình, nên nhân luôn cơ hội đem số liệu đến mọi người cùng tụ tập bàn bạc một thể, xem cách nhìn của Lục Thiếu Hoa như thế nào. Lục Thiếu Hoa nghe và hiểu ra ý của Lý Vân Thanh, gật gật đầu, hỏi. Ý của các cậu là... Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là thanh khoản, hai là chờ đợi trong hy vọng, dựa theo ý mà Lý Vân Thanh nói, hẳn là lựa chọn thanh khoản, chọn cách an toàn mà đi, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa luôn có chút không cam lòng, cho rằng còn có cơ hội để kiếm thêm. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có chút không kiên quyết, hắn muốn nghe xem ý kiến của mấy người Lý Vân Thanh thế nào, cuối cùng mới quyết định. khoảng thời gian trước số liệu tham khảo của 18 quốc gia cậu cung cấp cho chúng tôi để tham khảo, chúng tôi đều nghiên cứu rất kỹ, cũng đem ra so sánh với tình hình thực tại, phát hiện có 4 quốc gia đã đạt ngưỡng số liệu cậu cung cấp, nhưng tình hình thị trường thì hoàn toàn ngược lại, cứ như là vẫn còn có thể giảm nữa vậy. Nói đến đây, Lý Vân Thanh có chút khó xử, tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn kiên quyết nói tiếp. Đúng là bởi vì khác thường, chúng ta mới cảm thấy rất không an toàn, tất phải thanh khoản và nhanh chóng rút lui khỏi. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tuy nhiên hắn không vì sốt ruột mà nói tiếp, trầm tư một lúc thật lâu sau mới hỏi tiếp, nói. Ý của các cậu là thanh khoản, điểm ấy tôi đồng ý, nhưng cái tôi muốn biết chính là toàn bộ thanh khoản hay là chỉ thanh khoản 4 quốc gia vừa rồi được nhắc tới. Lần này Lục Thiếu Hoa tham dự vào chỉ có 18 quốc gia, tình hình 18 quốc gia tất nhiên không đồng nhất. Nhưng theo lý lẽ trong lời nói của Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa nghe ra được có sự lưỡng lự phân vân trong đó, vừa muốn thanh khoản 4 quốc gia, vừa muốn thanh khoản hết, chính vì thế mà Lục Thiếu Hoa không thể không hỏi cho rõ ràng. Cách chương.